Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, chương 41 Phượng Tài Tâm Tư. Lý Văn Nghị, Lưu Lâm đều về nhà cùng chính mình phụ thân thương lượng. Lý, Lưu hai vị gia chủ nguyên là không tin, nhưng là Lý, Lưu cảm thấy Triệu Thanh Y người này thật sự là phú quý trung phao ra tới. Người lớn lên phong hoa tuyệt đại, hơn nữa cầm kỳ thư họa thơ rượu trà không gì không giỏi. Còn võ nghệ, đánh cuộc thuật cao cường, thế thái giám ra xuất thân làm không được giả. Lý, Lưu hai vị gia chủ được đến bọn họ khẳng định, nghĩ thầm, kia này số tiền là không hảo kiếm lời không nói. Còn ở đương triều thái tử trước mặt quyên tiền cũng không có được đến nhiều ít hảo cả mân ni lương. Giới nâng lên cũng bán không ra đi, đến lúc đó ổn định giá bán đi vô thanh vô tức. Kia còn không bằng ở thời điểm này làm như không biết lại đi bán cái hảo. Cùng Lý, Lưu hai nhà có quan hệ địa chủ thân sĩ nhiều, nhưng là bọn họ sẽ bán lương, người khác cũng cảm thấy không giống nhau hướng gió. Hôm sau, ở Triệu Quý Thanh đi theo, biểu ca cầm triều đình công văn cầu kiến thái tử điện hạ bên người. Thiếu chiêm sự Lưu Hạo Văn phía trước, Quách Xuyên Cẩm phải tới rồi Vương Văn Chiêu mang theo Lý. Lưu hai vị gia chủ bái kiến, Lý, Lưu hai vị gia chủ công bố thấy thái tử vì nước vì dân nhọc lòng. Phía trước hỏi lương thực việc, bọn họ xác thật tôn lương không nhiều lắm, nhưng cũng đặt ở trong lòng muốn vì điện hạ tẫn một phen lực. Vì thế đã phái người đi nơi khác mua lương, bọn họ nguyện đem lương thực ấn ổn định giá bán cho triều đình cứu tế. Quách Xuyên Cẩm trên mặt cũng không kinh hỉ chi sắc, ngược lại chỉ đạm đạm cười, nói, như vậy sao, vậy các ngươi có bao nhiêu lương? Các ngươi bên này nếu là có lương, cô làm phụ hoàng thiếu vận một ít lương tới, Lý gia gia chủ lại nói. Ta chờ thảo dân, có thể vì điện hạ cống hiến sức lực, vì nước tận chung là vinh hạnh, chúng ta đã phái người đi nơi khác mua lương, điện hạ có điều phân phó, chúng ta chắc chắn tận lực. Quách Xuyên Cẩm cũng đứng lên. Trên người tràn ngập vương bá chi khí, nhưng tươi cười làm người như tắm mình trong gió xuân, nói, Bình Dương phủ quả nhiên địa linh nhân kiệt, nhị vị cư giang hồ xa, cũng là lòng mang gia quốc xã tác, vì cô phân ưu, thật sự là thân sĩ mẫu mực, Vương Khanh vì nhậm một phương, rốt cuộc vẫn là giáo hóa có công nha. Lý gia, Lưu gia gia chủ cùng Vương Văn Chiêu nghe Quách Xuyên Cẩm lời này, trong lòng vẫn là cao hứng, đặc biệt là Vương Văn Chiêu, phía trước mua bán ra cơ sự làm thái tử tức giận, vẫn luôn trong lòng thấp thỏm, lúc này mới đến hắn một câu khích lệ. Vương Văn Chiêu cùng Lý, Lưu gia chủ đi ra ngoài viên khi, quả nhiên nhìn thấy thái tử thuộc hạ mang theo mấy cái lạ mặt người tiến vào cầu kiến. Trong đó một thiếu niên chính là Phan An Chi Mạo. Lý, Lưu hai vị gia chủ thầm nghĩ, này chẳng lẽ chính là nhi tử trong miệng cái kia văn võ song toàn Triệu Quý Thanh. Vị kia biểu công tử, đương nhiên là Triệu Thanh Y một cái thị vệ cải trang. Diễn cũng muốn làm rốt cuộc, bằng không bọn họ bán lương cũng không tận lực, như vậy hòa bình mà thông qua Bình Dương phủ cũng là thái tử sở hy vọng nhìn đến. Triệu Thanh Y vào Quách Xuyên Cẩm nội đường, Quách Xuyên Cẩm lúc này tâm tình tương đương không tồi, nói, Huyền Nhiên này ra diễn quả nhiên có tác dụng, ngươi như thế nào liền đoán chắc bọn họ sẽ đến. Triệu Thanh Y cười nói, ta nhưng thật ra không có tính chuẩn điểm này, ta còn tưởng rằng bọn họ đang nghi, tổng muốn cha cha, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thượng câu, những người này là không thể gặp trước mắt ích lợi phiêu đi người. Tiền quyên kiếm không trở lại, tên này dự cùng điện hạ hảo cảm tổng còn muốn kiếm trở về. Quách Xuyên Cẩm nói, ta tính toán để lại thiếu chiêm sự Lưu Hạo Văn ở Bình Dương phủ thu tập đến cũng đủ lương thực. Chúng ta ngày sau liền bắc thượng. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Như thế cũng hảo, điện hạ vẫn là cùng ta đem diễn lại diễn xong. Quách Xuyên Cẩm nói, cô minh bạch, có Huyền Nhiên hiệp trợ ta, làm việc thông thuận nhiều. Quách Xuyên Cẩm bỗng duỗi tay chào tay nàng. Triệu Thanh Y đang muốn giãy giụa, Quách Xuyên Cẩm câu đạo, Huyền Nhiên, ta không phải muốn miễn cưỡng ngươi, mà là thỉnh ngươi minh bạch ta tâm ý, nàng lần nữa cự tuyệt chính mình. Quách Xuyên Cẩm mất mát khi lại khó tránh khỏi sẽ tự mình an ủi. Tỷ như nàng vẫn là thừa nhận hắn là mỹ nam tử. Còn nói cầm giữ không được, hắn liền hoài một tia hy vọng, làm nam nhân, cũng không có nhiều ít rụt rè, chỉ có vấp phải trắc trở tái khởi tới. Triệu Thanh Y vạn phần không thể tưởng được hắn loại này nam nhân sẽ cùng cái loại này công bố có. Tám phòng liền có tư cách bạch tán gái giống nhau nam nhân giống nhau càng càn càng hăng. Muốn nói hắn cùng cái loại này nam nhân có cái gì khác nhau nói. Hắn sẽ không bạch tán gái, có thể cho đều nguyện ý cấp, hắn là tưởng cưới nàng, tương lai tưởng nguyện lập nàng vi hậu, chính là nàng không nghĩ nha. Triệu Thanh Y rút ra tay, vỗ vỗ hắn cánh tay, nói, không cần tưởng quá nhiều, Quách Xuyên Cẩm vốn là huyết khí phương cương tuổi trẻ. Hắn trước kia cũng là tiêu chuẩn phong kiến thái tử, không háo sắc, lại cũng không phải trong truyền thuyết không dính nữ, sắc tấn giang cổ đại nam nhân. Hắn đều mau nửa năm không có dính quá nữ nhân, thích nữ nhân, vốn dĩ chính là hắn. Hắn nếu là không có hoa hoa tâm tư, thật sự thực không khoa học nha. Quách Xuyên Cẩm che ở nàng trước mặt, nói, Uyển Nhiên, ngươi nghe ta nói. Triệu Thanh Y lôi kéo chính mình nam trang tay áo, lại nhã bĩ giống nhau cười cười, nói, điện hạ, ngươi có phải hay không tưởng cùng ta chơi chơi? Ta không phải chơi chơi. Triệu Thanh Y gật đầu, nói, cho nên, chúng ta không thích hợp, ngươi không có cưới vợ trước, ngươi tặng cho ta chơi chơi. Ta có thể suy xét, nhưng là ta chơi ngươi sau muốn ăn vạ ta phụ trách. Đó là không thành tích. Quách Xuyên Cẩm nói, Uyển Nhiên, ngươi nhất định phải như vậy ly kinh phản đạo sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi biết ta ly kinh phản đạo, ngươi còn muốn cùng ta nói cái này. Quách Xuyên Cẩm nói, ngươi trong lòng có ai? Lòng ta không ai, ta không nghĩ ngốc tại trong cung, không nghĩ đương thái tử phi, không nghĩ thủ trong cung quy củ, cũng không nghĩ chính mình sinh ra nhi tử đảm đương hoàng đế. Điện hạ, nếu ta phải đối ngươi phụ trách, Lưu Lương đệ, Hàn Lương đệ, còn có điện hạ những cái đó thị thiếp, các nàng tương lai làm sao bây giờ? Làm các nàng độc thủ không khuê liền đối với các nàng không công bằng. Ngươi vội vàng mưa móc đều dính, ta sẽ thiệt tình cảm thấy ngươi xấu. Thiên hạ mỹ nam tử nhiều như vậy, làm gì muốn ủy thân với như vậy nhiều người cùng nhau ngủ xấu nam nhân đâu. Huống hồ ngươi tương lai là đương hoàng đế người, ta sẽ không cho ngươi đương cả đời phi tần, cho dù là trên danh nghĩa, hoàng hậu ta cũng không có hứng thú, bởi vì quá phiền toái, cho nên, ta sẽ thưởng thức ngươi, ta cũng có thể thích ngươi cái này thuần túy người, nhưng là chúng ta không có cả đời yêu nhau bên nhau phu thê duyên phận. Ngươi cần thiết nhận thức rõ ràng, Triệu Thanh Y cái gì ly kinh phản đạo tư duy đều có. Nhưng là chính là không có chân hoàn chuyện tư duy. Nàng như vậy nữ nhân đều thoát khỏi không được chân hoàn chuyện tư duy. Thật sự xuyên qua cái quỷ, đầu thai đương cầu hảo. Nàng vốn dĩ không nghĩ nói được như vậy thấu. Chính là nàng tới một hồi, hắn liền phải dịu dàng thắm thiết. Thật sự thực khảo nghiệm nàng nha. Quách Xuyên Cẩm sắc mặt tuyết trắng, lui ra phía sau một bước, ngồi ở ghế trên, như là bị rút cạn tinh khí giống nhau. Quách Xuyên Cẩm nói, cho nên, ngươi chưa từng có suy xét quá, cùng ta nhất sinh nhất thế, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Nói, Quách Xuyên Cẩm, ta tin tưởng ngươi là thiệt tình, nhưng là thiệt tình từng yêu cũng không nhất định phải ở bên nhau. Tình yêu là một loại tốt đẹp cảm giác, là một khắc tâm động. Cũng là cổ nhân thơ chung kéo dài tương tư, tình yêu kết quả không nhất định phải lấy hôn nhân phương thức tới kết thúc. Nếu có hôn nhân, kết cục như vậy là hai bên vừa lòng đương nhiên tốt nhất. Nhưng là lẫn nhau điều kiện không thích hợp, tương ngộ quá, tương niệm quá, cảm thụ quá loại mùi vị này cũng là đủ rồi. Nó chỉ là trong cuộc đời một loại thể hội, khả năng cùng đọc sách thể hội giống nhau. Nếu hưởng qua, nhân sinh càng tốt đẹp, nếu không có, vẫn là muốn sống sót. Quách Xuyên Cẩm nói, ngươi vì cái gì muốn như vậy đặc biệt, như vậy ly kinh phản đạo, Triệu Thanh Y nói, nếu ngươi thật sự yêu ta, ái sống sờ sờ ta, liền sẽ không cưỡng bức thay đổi ta, miễn cưỡng ta, ngươi nên tự xét lại vì cái gì chính mình không phù hợp ta tiêu chuẩn, Quách Duyên Cẩm nói. Ngươi không nghĩ đương hoàng hậu, nhưng ngươi lại muốn giúp ta, ngươi chính là tưởng rời đi ta, ta có mệnh bước lên cửu ngũ, chính là ngươi rời đi ta thời điểm, ta không rõ, vì cái gì muốn như vậy, ta có thể đáp ứng ngươi, cho nên nghiệt nợ ta tới bối, ta chỉ ái ngươi một cái còn không được sao, ta xuất thân hoàng gia, 16 tuổi liền mông phụ hoàng chỉ hôn Lý Thị, sau đó có hai cái lương đệ, chính là đây là ta sinh hoạt, ta gặp gỡ ngươi quá muộn, chính là ta cũng ở nỗ lực mà đi nhận thức suy nghĩ của ngươi. Ta tưởng có thể làm được sự liền đi làm ni ngươi có thể vì ta trả giá người khác vô pháp cấp đồ. Vật, nhưng ta cho ngươi, ngươi lại giống nhau đều không cần, nửa phần tình cũng không lãnh, Quách Duyên Cẩm nói, khóe mắt rơi xuống một giọt, Triệu Thanh Y thở dài. Ta cũng không có không lãnh, Quách Duyên Cẩm nói. Ngươi trước này liền không có tranh thủ quá, có một số việc không có cách nào tranh thủ, Quách Duyên Cẩm nói, ai nói không thể tranh thủ. Ngươi không nghĩ đương hoàng hậu, Uyển Nhiên, ngươi nghe rõ, chúng ta hiện tại hảo hảo ban sai. Hồi kinh sau, ta thật sự không cần tranh vị, ta cũng cảm thấy ngũ đệ thích hợp, ta cảm thấy ta cũng không có như vậy muốn làm hoàng đế. Ta ngược lại vẫn luôn hâm mộ ngũ đệ, thiếu niên khi có thể du lịch thiên hạ, ta liền đi theo ngươi lưu lạc thiên nhai. Triệu Thanh Y mở to hai mắt, lại trong lòng tính toán lên, lần trước hắn nói không nghĩ đương hoàng đế, Triệu Thanh Y sau lại cảm thấy hắn có thể là lừa nàng. Lúc này nàng không nghĩ dễ dàng mắc mưu, kia, ngươi là tưởng ta đi chợ giúp thành vương sao? Quách Duyên Cẩm nói. Chúng ta cùng nhau phụ tá ngũ đệ cũng hảo, Triệu Thanh Y cảm thấy nếu người này tâm tư thâm trầm. Chính mình vào bộ, đã có thể bị hắn nắm bảy tấc, trong lòng tuy hoảng, nhưng là ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha. Kia, cũng là xong xuôi lần này kém lại nói, là, Quách Duyên Cẩm gật đầu, lại hướng nàng đến gần, nhẹ giọng nói, Uyển Nhiên, ngươi nói ta Mỹ vẫn là thành vương Mỹ. Triệu Thanh Y nói. Đều Mỹ, Quách Duyên Cẩm lại hỏi, ngươi ở trên giang hồ gặp qua so với ta càng Mỹ nam tử sao? Triệu Thanh Y kiếp này nơi nào có cơ hội xông qua giang hồ? Nàng nhưng thật ra tưởng nỗ lực ngẫm lại nguyên vô cực bộ dáng. Nhưng kia lại như là lão điện ảnh giống nhau, chưa từng có nhiều cảm tình, quá khứ bận tâm theo lúc trước một đời tử vong rồi biến mất. Tựa như một cái đi xong đường parabol quỹ đạo bóng rổ. Rơi xuống đất quay về bình tĩnh, đây là nhân sinh tàn nhẫn, cũng là nhân sinh ban ân, đón nhận hắn vượng tài dường như chờ đợi ánh mắt, nàng một cái không đành lòng, bật thốt lên nói, còn không có, ngươi tự nhiên là cực tuấn Mỹ, Quách Duyên Cẩm lúc này mới vui vẻ. Nói, ta cũng không có gặp qua so Uyển Nhiên càng Mỹ nữ tử. Ta đầu một hồi gặp ngươi khi, tuy rằng ngươi thực không quy củ. Nhưng là ta vẫn cứ cảm thấy thực hạnh phúc, ngươi làm hỏng việc khi, ta tuy rằng bực, vẫn là tưởng ngươi ở ta trong phủ làm hỏng việc hảo. Tổng không có tiến người khác trong phủ, ngươi cho ta làm cầu báo, nếu ngươi nguyện hoa nhiều như vậy tâm lực từng đường kim mũi chỉ thêu ra tới. Ngươi mỗi một châm mỗi một đường tưởng đều là ta, liền tính là trêu cợt. Ngươi cũng chưa chắc sẽ hoa cái này đại giới đi trêu cợt người khác, Triệu Thanh Y nho nhỏ lui về. Phía sau một bước, thầm nghĩ, đây là tưởng thế nào? Là Mỹ Nam kế, vẫn là có hố, ngươi không khác sự, ta đi trước, nói. Nhanh chóng rời khỏi hắn nhà ở. Hết chương.